Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 512, gặp thỉnh cầu. Hạ, vị trí, đương nhiên là có, nhưng, hơi chút, do dự một chút, Sở Dịch không khỏi hỏi, nhưng gặp, người khẳng định muốn thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc sao? Người thế nhưng là, hải quân anh hùng. Cũng không phải là cái gì phổ thông hải quân a. Không sai, làm Gáp hỏi ra cái kia lời nói thời điểm, Sở Dịch liền biết Gáp ý tứ, chính là triệt triệt để đối Thiên Long người thất vọng. Chuẩn bị muốn gia nhập sát thiên đoàn hải tặc. Đối kháng vong linh thế giới ý tứ, thế mà tựa như là Sở Dịch nói như thế, Gáp cũng không phải là một cái bình thường hải quân đơn giản như vậy. Hắn là hải quân anh hùng, càng là hải quân bên trong trụ cột tinh thần. Giả dụ nói, Sengoku không có ở Sở Dịch trên tay thất bại nhiều lần như vậy lời nói. Sengoku cố nhiên đồng dạng là hải quân trụ cột tinh thần, hoàn mỹ hải quân lãnh tụ. Đáng tiếc, Sengoku tại Sở Dịch trong tay thất bại quá nhiều lần, kém chút đều là chết tại Sở Dịch trong tay. Như thế Sengoku danh tiếng tự nhiên là phải kém một chút. Ngược lại là gặp danh tiếng vẫn là tốt như vậy. Cho nên Sở Dịch đều khó có thể tưởng tượng. Muốn là gặp, phản bội, hải quân. Thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc đến cùng là như thế nào cảnh tượng. Đến thời điểm có phải hay không có vô số hải quân sắp điên. Nhưng gặp quyết định, Sở Dịch có thể hiểu được. Sengoku đồng dạng là có thể hiểu được, hải quân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nguyên bản tuy nói là Thiên Long người đồ chơi, chó săn, thế nhưng là hải quân vẫn có một chút như vậy tôn nghiêm. Nói trắng ra cũng là có một khối tấm màn che, không biết từ lúc nào bắt đầu, hải quân không mặc quần lót có, Thiên Long người nói cái gì hải quân thì muốn làm gì. Cái này khiến đám hải quân vô cùng bất đắc dĩ. Thân là hải quân nguyên soái Sengoku càng phi thường khó làm. Mà hải tặc nguyên tác bên trong, bởi vì Thiên Long người một số quyết định biện pháp, tự nhiên là đồng dạng có rất nhiều hải quân nghi vấn chính mình thân phận. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong Zephyr, không cũng là bởi vì hải quân một số quyết định biện pháp. Cuối cùng làm đến hắn rời bỏ hải quân, vì hủy diệt thế giới ra một phần lực sao? Gặp tình huống là một dạng, vong linh thế giới là nhất định phải nhằm vào, là nhất định phải giải quyết, nếu không mình bên người thân nhân, bằng hữu cũng có thể bị vong linh thế giới thương tổn, mà, chính nghĩa, là hải quân nguyên tắc, muốn là liền ngoại lai địch nhân đều không cách nào quyết chiến. Nói thế nào? Chính nghĩa, hắn gạp thêm vào hải quân mục đích là cái gì? Muốn là vì thống khoái khoái sinh hoạt, cái kia gạp sớm liền theo La Kiệt, dâu trắng, bọn họ đi làm hải tặc, không cần thiết trở thành còn cần tuân thủ điều lệ chế độ hải quân a. Hiện tại tốt, Thiên Long người bị ác mộng thao túng, hải quân không cách nào đường đường chính chính cùng vong linh thế giới tuyên chiến. Hải quân chính nghĩa, tính toán là hoàn toàn không có. Bọn họ thân phận chỉ là chó săn mà thôi. Gáp muốn lui ra hải quân. Thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Xem ra cũng là vô cùng hợp lý sự tình. Cũng là bởi vì như thế. Gáp hỏi ra lời nói này thời điểm. Sengoku đều là lựa chọn trầm mặc. Cũng không nói thêm gì an ủi Gáp lời nói. Nhưng lại tại Sở Dịch. Sengoku đều coi là. Gặp hỏi ra cái kia lời nói, chân thực ý tứ chính là muốn thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc thời điểm. Không nghĩ gặp lại là lời nói xoay chuyển, nói ra, ta hỏi ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc có không có chỗ ngồi trống? Cũng không có muốn gia nhập các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc sự tình a. Nói đùa cái gì, ta thế nhưng là hải quân, không có thể trở thành hải tặc. Ta chỉ là muốn hỏi một chút đối kháng những cái kia bất tử sinh vật thời điểm. Bên cạnh ngươi có không có chỗ ngồi trống? Tuy nói ta tại những cái kia bất tử sinh vật trong tay. thua thiệt quá, nhưng ta tin tưởng, ta quyền đầu vẫn là có tác dụng. Nguyên lai ngươi không có muốn gia nhập Sát Thiên Đoàn hải tặc a. Thiệt thòi, ta còn nghĩ đến ngươi thêm vào Sát Thiên Đoàn hải tặc về sau. Phải chăng muốn đem Sát Thiên Đoàn hải tặc hoàn toàn phát triển thành chính nghĩa tồn tại, trực tiếp thì thay thế hải quân chấp trưởng chính nghĩa đâu? Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sở Dịch lúc trước không có đuổi theo Gáp tư duy, thật sự là một sai lầm. Đến mức Gáp muốn tham chiến sự tình, tỉnh lại đi. Sở Dịch xem như thấy rõ, hải tặc thế giới bên trong đa số cường giả tại ác mộng trước mặt thực đều không có quá nhiều tác dụng. Bọn họ nhiều nhất cũng là cùng ác mộng bộ hạ, cũng chính là những cái kia bị chuyển đổi thành tử vong kỵ sĩ đám gia hỏa tác chiến thôi. Tại hải tặc thế giới bên trong có thể nói giải quyết ác mộng người, Sở Dịch cảm giác cũng chính là mình, Mihawk, cộng thêm Big Mom, Salad Linlan một cái. Thế mà, Big Mom, Salad Linlan không cần thiết trông cậy vào. Người ta cùng vong linh thế giới bất tử sinh vật hợp tác rất tốt. Sở Dịch không có khả năng muốn mời nàng tiến đến tác chiến. Mà Mihawk thương thế hắn phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Bất quá giết chết ác mộng đúng lúc có thể bổ sung chữa trị Mihawk linh hồn năng lượng. Sở Dịch cùng vong linh thế giới khai chiến, tất nhiên là muốn mang theo Mihawk cùng một chỗ. Nhưng Tiger, Jinbei, Hancock bọn họ tuy nhiên đều không thể lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu, nhưng cùng ác mộng tác chiến lời nói rất có thể kích phát bọn họ linh hồn ảo diệu. Kể từ đó, cùng vong linh thế giới tác chiến liền trở thành Sát Thiên Đoàn hải tặc tu luyện. Đây chính là Sở Dịch đằng sau một số kế hoạch. Chỉ là Sát Thiên Đoàn hải tặc tu luyện sự tình, tốt nhất đừng để ngoại nhân biết. Gáp muốn thành là người mình, có thể đi vơ vét điểm tiện nghi thì vơ vét điểm tiện nghi. Bây giờ gặp Gáp cũng không có muốn gia nhập Sát Thiên Đoàn hải tặc ý tứ, Sở Dịch tự nhiên là cự tuyệt Gáp hảo ý, cũng không định dắt lấy bất kỳ một cái nào, bao quát chính mình huyết nô Zephyr ở bên trong hải quân tiến đến tham chiến. Bất quá ngay tại Sở Dịch coi là lần này hắn cự tuyệt Gáp, giữa bọn hắn trò chuyện thì phải kết thúc thời điểm không có muốn Sengoku vừa gián đoạn linh hồn câu thông vế trên lạc, Gáp thanh âm chính là lại một lần quanh quẩn tại linh hồn câu thông bên trong nói. Sở Dịch tiểu tử, tương lai ngươi có nghĩ qua muốn thay Thiên Long người sao? A, bị kẹt phổ hỏi sững sờ một chút, Sở Dịch lại một lần do dự một chút, rồi mới lên tiếng. Ngươi biết ta là không thích Thiên Long người, cho nên có khả năng lời nói, ta không có thể trở thành Thiên Long người như thế tồn tại. Thực, trong thế giới này đều không cần gì đặc quyền giai cấp. Tương lai, Sát Thiên Đoàn hải tặc nếu là thật có thể thống trị thế giới lời nói, ta chỉ hy vọng Sát Thiên Đoàn hải tặc bên trong mỗi người có thể quản tốt một quốc gia. Dạng này thì đầy đủ. Nói trắng ra, Thiên Long người cũng là không nên xuất hiện sản phẩm. Không phải vậy các ngươi hải quân không có Thiên Long người chế ước, bây giờ có thể làm việc tình thì càng nhiều. Tốt a, cùng ngươi một cái hải quân đàm luận Thiên Long người vấn đề là lạ. Ngươi hỏi ta có hay không có thể thay thế Thiên Long người, thực cũng là muốn hỏi ta đến cùng cái gì thời điểm tuyên chiến a. Sở Dịch nói xong, Gáp quả nhiên trầm mặc, hiển nhiên là cá nhân đều biết, tương lai, Sát Thiên, Đoàn hải tặc cùng Thiên Long người khai chiến. Đó là tất nhiên sự tình. Ngay tại lúc Sở Dịch vừa muốn nói cho Gáp, giải quyết xong một số lặn đang vấn đề về sau, chính mình liền chuẩn bị cùng Thiên Long người mở chiến thời điểm, Gáp bỗng nhiên nói mình có một điều thỉnh cầu. Chính là đem chính mình thỉnh cầu báo cho Sở Dịch nói. Sở Dịch tiểu tử, ta có một điều thỉnh cầu. Cái kia chính là tương lai có một ngày ngươi thật thay thế Thiên Long người, làm phiền ngươi lưu lại hải quân được không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.